Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 711, C711, nàng cũng muốn. Vì quý phi không khỏe nên ở lại hành cung. Ngoài ra còn có Cảnh phi, Lý phi, Tô Tài Nhân và Thiệu Lương Nhân. Chỉ có Nghiêm Tài Nhân và Dư Tiệp Dư theo đội quân vào núi săn bắn. Dư Tiệp Dư chỉ muốn góp vui, nơi nào đông người thì nàng chen vào nơi đó, toàn tâm toàn ý hóng chuyện, cưỡi ngựa săn bắn chỉ là chuyện đính kèm. Nghiêm Tài Nhân một lòng hướng về hoàng đế. Nàng cố tình ở lại cuối cùng, muốn đi theo hoàng đế. Lạc Thanh Hà nhìn ánh mắt ngượng ngùng rụt rè của nàng, lạnh lùng nói trẫm không thích nhiều người. Đây là lời mang ý từ chối. Nghiêm Tài Nhân cắn răng cắn môi, không từ bỏ ý định thần thiếp có thể bỏ lại những người khác, một mình thần thiếp đi theo ngài. Lạc Thanh Hàn đối với trẫm, thêm một người cũng là nhiều. Nói xong, hắn không nhìn Nghiêm Tài Nhân, tăng tốc phi ngựa về phía trước. Triệu Hiền và các cấm quân cũng tăng tốc đuổi theo. Vó ngựa rộn vang trên mặt đất phủ đầy lá dày. Bóng lưng của họ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Nghiêm Tài Nhân bị bỏ lại một mình, trong lòng vô cùng thất vọng. Hôm nay nàng đặc biệt mặc trang phục cưỡi ngựa mới, trang điểm xinh đẹp, cộng với dung mạo nổi bật của nàng, chắc hẳn không ai vượt qua nàng. Nào ngờ từ đầu đến cuối hoàng đế còn không thèm liếc nhìn nàng lần nào. Thái độ lạnh lùng như vậy, dường như trong mắt hắn, nàng không khác gì cỏ dại ven đường. Nghiêm Tài Nhân siết chặt dây cương. Nếu hoàng đế trời sinh là một tảng băng thì đành chịu, nhưng thực tế không phải vậy. Nàng tận mắt thấy hoàng đế rất dịu dàng với quý phi. Sự dịu dàng đó, nàng cũng muốn. Nghiêm Tài Nhân càng nghĩ càng không cam lòng. Nàng nghiến răng quyết tâm giành hạng nhất của ngày hôm nay. Nếu nàng giành được hạng nhất, nàng không cần ly dạ quan và rượu hoa lê trắng, mà nàng sẽ xin hoàng đế được thị tẩm. Nàng tin mình không thua kém quý phi ở bất kỳ phương diện nào, tất cả những gì nàng thiếu chỉ là một cơ hội. Chỉ cần nàng có cơ hội thị tẩm, nàng nhất định sẽ khiến hoàng đế biết mình tốt đến mức nào. Nghiêm Tài Nhân vung roi quất mạnh, cưỡi vào sâu trong rừng. Các thị vệ nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi theo. Trong điện Phi Khuyết, Tiêu Hề Hề đang nằm trên ghế sập chuyên tâm đọc truyện. Tế Vũ ngồi quỳ bên cạnh, đưa quả nho đã bóc vỏ vào miệng nàng. Tiêu Hề Hề chỉ cần mở miệng ăn là được. Bảo Cầm bước vào nói nhỏ. Nương nương, Tô Tài Nhân đến rồi. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, Tô Tài Nhân tới đây làm gì? Bảo Cầm lắc đầu, Tô Tài Nhân không nói. Tiêu Hề Hề nhớ lại chuyện Tô Tài Nhân giúp mình lần trước, đặt cuốn truyện xuống. Cho vào. Vâng. Tế Vũ lui sang một bên. Bảo Cầm ra ngoài dẫn Tô Tài Nhân vào. Thần thiếp thỉnh an quý phi nương nương. Tiêu Hề Hề chỉ vào chiếc đệm bên cạnh, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Tô Tài Nhân uyển chuyển ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn quý phi. Quý phi mặc váy tề hung nhu, quần rộng rãi. Búi tóc đơn giản, chỉ cài trâm và ngọc trai, không trang điểm trông rất giản dị. Cộng thêm chuyện tối qua nàng nôn máu, cơ thể vẫn chưa hồi phục, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhìn càng yếu ớt hơn. Tô Tài Nhân quan tâm hỏi, thần thiếp nghe nói người không khỏe, nên cố ý tới thăm, không biết nương nương thấy thế nào rồi. Đã khá hơn chưa? Tiêu Hề Hề chỉ là chút bệnh vặt, đã khá hơn nhiều rồi. Tô Tài Nhân vậy thì tốt, thân thể của người quý trọng. Người nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Đặc biệt là hiện giờ tiết trời ngày càng lạnh, người nên chú ý mặc thêm y phục, uống nhiều nước nóng, đừng để cảm lạnh. Bảo Cầm bước vào dâng trà cho Tô Tài Nhân. Tô Tài Nhân cười với Bảo Cầm đa tạ. Sau khi Bảo Cầm lui ra ngoài, Tô Tài Nhân liếc nhìn cuốn truyện quý phi đặt kế bên, cười hỏi. Nếu quý phi nương nương thấy buồn chán, hay là nghe thần thiếp đàn một khúc? Tiêu Hề Hề thấy hứng thú được đó. Tô Tài Nhân gọi Chỉ Diên, nhỏ giọng dặn dò. Ngươi đi lấy đàn tỳ bà của ta tới đây. Vâng. Chỉ Diên quay người rời khỏi điện Phi Khuyết. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi, Tô Tài Nhân tham gia cuộc săn mùa thu còn mang theo đàn tỳ bà. Tô Tài Nhân mím môi cười, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp. Thần thiếp mang theo phòng hờ thôi, lỡ như hoàng thượng hay quý phi nương nương muốn nghe khúc thì sao? Dù sao đàn tỳ bà cũng không lớn, mang theo cũng không sao. Không phải bây giờ dùng đến rồi ư? Chốc sau, Chỉ Diên đã quay lại. Nàng vừa giao đàn tỳ bà vào tay Tô Tài Nhân thì Bảo Cầm bước vào bẩm báo. Quý phi nương nương, Cảnh phi nương nương và Thiệu Lương Nhân tới. Tiêu Hề Hề tức thì thấy vui. Mọi người hẹn trước đấy à? Sao ai cũng chạy đến chỗ của bổn cung thế? Cho họ vào đi, vừa hay cùng nhau nghe Tô Tài nhân đàn. Vâng. Cảnh Phi và Thiệu Lương Nhân bước vào, khá ngạc nhiên khi thấy Tô Tài nhân cũng ở đây. Tô Tài nhân đứng dậy hành lễ thỉnh an Cảnh Phi nương nương. Sau khi Cảnh Phi và Thiệu Lương Nhân hành lễ với Quý Phi thì ngồi xuống đối diện Tô Tài nhân. Lúc này Cảnh Phi đang mỉm cười, như thể chuyện bị hoàng đế khiển trách trước đám đông tối qua chỉ là ảo giác, hiện giờ nàng đã quên hết tất cả. Cảnh Phi cười nói chúng thần thiếp biết Quý Phi nương nương bị bệnh, cố ý tới thăm Quý Phi nương nương, không biết Quý Phi thế nào rồi. Người ta thường nói đánh kẻ chạy đi, không ai dánh người chạy lại, đối phương khách sáo, thì Tiêu Hề Hề cũng sẽ khách sáo. Khá hơn nhiều rồi, đã phiền mọi người quan tâm. Thiệu Lương Nhân thấy Tô Tài Nhân ôm tỳ bà trong tay, tò mò hỏi Tài Nhân định đàn khúc cho Quý Phi nương nương nghe sao? Tô Tài Nhân gật đầu đúng vậy, sợ Quý Phi nương nương buồn chán, cho nên ta muốn đàn một khúc cho Quý Phi nương nương nghe cho đỡ buồn. Cảnh Phi cũng cười vậy chúng ta đến đúng lúc quá rồi. Thiệu Lương Nhân không ngờ Tô tỷ tỷ nhiều tài năng như vậy, quả thật giỏi hơn thần thiếp rất nhiều. Cảnh Phi chỉ nghe khúc thôi thì đơn giản quá, sao chúng ta không mời hai vũ cơ tới, vừa đàn vừa múa, âm sắc đầy đủ, như vậy mới hay, Quý Phi nương nương thấy sao? Tiêu Hề Hề nếu muốn xem ca múa, hay là mời Lý Phi tới luôn đi, mọi người cùng nhau vui vẻ. Cảnh Phi kinh ngạc trước ý nghĩ này của Quý Phi, nàng hơi giật mình nhưng rất nhanh phản ứng trở lại, mỉm cười đáp. Vẫn là Quý Phi nương nương suy nghĩ chu đáo. Lý Phi cũng đang buồn chán, biết Quý Phi mời liền đi ngay. Vì là một đối thủ nặng ký, Lý Phi đã nói lời tạm biệt với váy bó eo, giờ đây nàng chỉ mặc tề hung nhu quần rộng rãi. Hôm nay nàng mặc tề hung nhu quần đỏ rực, kết hợp với áo trên màu trắng theo hoa thu hải đường, phối với khăn lụa dài treo giữa hai tay, dọc theo ống tay áo rộng. Tóc nàng búi cao, cài hai cây trâm thu hải đường vàng, bộ dao khẽ đung đưa theo từng bước chân của nàng. Dù bây giờ nàng mập nhưng đường nét khuôn mặt vẫn rất đẹp, hơn nữa nàng có gu thẩm mỹ, biết cách ăn mặc để tôn lên vẻ đẹp của mình một cách tối đa, nên thay vì xấu đi thì nàng lại có tướng phú quý đầy đặn độc nhất vô nhị trong hậu cung này. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 712, C712, Thiên Cẩu ăn mặt trời. Lý Phi hành lễ. Thần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương. Tiêu Hề Hề mỉm cười, bảo nàng ngồi xuống. Tô Tài Nhân chủ động chuyển chỗ ngồi xuống phía dưới, nhường vị trí gần ghế chính. Lý Phi cũng không khách sáo, đi thẳng tới chỗ đó ngồi xuống. Cung nữ lập tức dâng trà bánh. Khi Lý Phi nhìn thấy các loại bánh ngọt đa dạng và tinh xảo trước mặt, nụ cười trên mặt bỗng trở nên chân thật hơn. Nàng không hề do dự cầm một miếng bánh sữa hạnh nhân cắn một miếng, vừa thơm vừa ngọt, còn có vị sữa đậm đà. Truyện nữ phụ. Nàng không kìm được ăn thêm một miếng. Cảnh Phi che miệng khẽ cười. Sức ăn của Lý Phi tỷ tỷ vẫn khỏe như vậy. Lý Phi ăn hết bánh sữa hạnh nhân trong tay, uống một hớp trà mới chậm rãi nói. Ngươi muốn chế giỡn ta mập thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Cảnh Phi vẫn cười sao tỷ lại nghĩ như vậy. Muội chỉ muốn nhắc nhở tỷ, ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho sức khỏe. Lý Phi cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta cảm thấy bây giờ ta rất tốt. Mỗi ngày có đồ ăn đồ uống, còn có người hầu hạ, cuộc sống vô cùng thoải mái. Cảnh Phi bất lực lắc đầu, tựa như hết cách với nàng. Tỷ tỷ không có chí tiến thủ thế này, sau này phải làm sao? Thiệu Lương Nhân nhẹ nhàng nói con người phải có chí tiến thủ mới được. Nàng nhìn Quý Phi ngồi trên cao. Quý Phi nương nương, người nói phải không? Tiêu Hề Hề gật đầu, nghiêm túc nói đúng vậy, con người không có chí tiến thủ thì khác gì không lo không nghĩ. Cảnh Phi, Thiệu Lương Nhân, Lý Phi. Ngay cả Tô Tài Nhân đang cúi đầu chỉnh đàn tỳ bà cũng ngẩng đầu nhìn Quý Phi. Cảnh Phi cố duy trì nụ cười Quý Phi nương nương thật biết nói đùa. Thiệu Lương Nhân phối hợp cười. Tiêu Hề Hề nhìn Lý Phi, ánh mắt vô cùng ân cần. Số bánh ngọt này đủ cho cô ăn không? Nếu không đủ, bổn cung sẽ sai người mang thêm cho cô. Lý Phi cảm thấy ánh mắt nhìn mình của Quý Phi rất kỳ lạ, không khỏi rờn rợn trong lòng. Không, không cần đâu. Tiêu Hề Hề chân thành nói cô không cần khách sáo với bổn cung rất ngưỡng mộ cô, số bánh ngọt này cộng lại chỉ mới có 1 ký, nếu cô ăn hết thì ít nhất sẽ tăng 5 ký thịt, ăn 1 ký được 5 ký, lời quá chừng rồi. Không như nàng, dù ăn bao nhiêu cũng không tăng ký thịt nào, toàn ăn vô ích. Lý Phi. Ta nghi ngờ ngươi đang chế giễu ta, nhưng ta không có chứng cứ. Cảnh Phi và Thiệu Lương Nhân cũng đờ người. Bọn họ thật sự không hiểu, vừa rồi Quý Phi còn nói giúp Lý Phi, sao chớp mắt lại thành đâm chọc rồi. Rốt cuộc Quý Phi đứng về bên nào? Lúc này Bảo Cầm dẫn hai vũ cơ bước vào. Hai vũ cơ có dáng người mảnh khảnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu, thoạt nhìn không phải là người đại thịnh. Sau khi hỏi mới biết, hai người là người nước Liêu. Vì vương đô nước Liêu đã bị đại quân nước Thịnh công phá, Liêu Vương đầu hàng, hiện giờ nước Liêu đã trở thành nước thuộc địa của đại thịnh, mỗi năm phải cống nạp cho đại thịnh số lượng lớn vàng bạc, bò ngựa và nô lệ. Hai vũ cơ này là một trong số các nô lệ do nước Liêu cống nạp. Hai người quỳ xuống đất, dùng chất giọng có chút khẩu âm của dị tộc cung kính nói tiếng nước Thịnh. Nô tỳ bái kiến Quý Phi nương nương. Tiêu Hề Hề bảo họ đứng dậy, nàng nhìn khuôn mặt họ một lúc, không ngờ lại phát hiện giữa ấn đường của hai người này có tà khí sạm đen. Đây là tướng đoản mệnh điển hình. Có vẻ như hai vũ cơ này sắp bỏ mạng. Trước khi tới đây, hai vũ cơ đã biết mình đến để múa minh họa cho tiếng đàn của Tô Tài Nhân, sau khi đứng dậy, họ nhìn Tô Tài Nhân. Tô Tài Nhân đã chỉnh xong đàn tỳ bà. Nàng nhẹ giọng hỏi hai người giỏi múa điệu gì. Hai vũ cơ nhìn nhau, người mặc váy hồng trắng trả lời. Chúng nô tỳ đều múa được, phải xem Tài Nhân nương nương thích đàn khúc gì. Tô Tài Nhân cười nói vậy thì đi. Tiêu Hề Hề hơi ngạc nhiên. Nàng vốn tưởng Tô Tài Nhân sẽ đàn, dù sao đây cũng là thần khúc thường hay xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình, mỗi lần thần khúc này xuất hiện chắc chắn là có người sắp gây chuyện. Đôi bàn tay thanh tú của Tô Tài Nhân gãy đàn, âm thanh của tỳ bà vang lên. Từng tiếng đàn tỳ bà lãnh lót vui tai như vô số hạt ngọc rơi trên nền đất. Hai vũ cơ rất quen thuộc khúc nhạc này, lập tức duỗi người múa theo tiếng đàn tỳ bà. Tiêu Hề Hề nghiêm túc nghe một lúc, do Tô Tài Nhân đàn gần giống bản nhạc nàng nghe ở kiếp trước, dù thế giới này là một triều đại mà nàng trước đây chưa từng nghe qua, nhưng nàng khá quen thuộc với nhiều khía cạnh văn hóa ở đây, chẳng hạn như chữ viết hay là thơ từ ca phú. Vì khúc này theo phong cách mạnh mẽ nên động tác của các vũ cơ cũng dùng sức nhiều hơn, hầu hết đều là những động tác khó. Đến giữa bài, hai vũ cơ đổ mồ hôi khá nhiều, mồ hôi thấm qua lớp y phục mỏng manh, chất liệu của y phục dính vào da thịt, làm nổi bật đường cong cơ thể của họ một cách sống động. Quyến rũ mê người chính là như vậy. Vạt váy bay cao, eo thon đung đưa. Cảm giác căng thẳng và bí ẩn lan tỏa khắp nơi. Mọi người chăm chú theo dõi. Lúc này, bầu trời bên ngoài đột nhiên tối sầm. Trời vẫn còn sáng, sao đột nhiên lại tối đen? Bên ngoài có người hét lên. Là Thiên Cẩu ăn mặt trời. Thiên Cẩu tới rồi. Mọi người mau tìm chỗ trốn đi. Mọi người trong phòng giật mình. Hai vũ cơ ngừng múa, bất lực đứng ở đó, hơi thở có hơi gấp gáp, vẻ mặt hoảng hốt không biết phải làm sao. Tuy nhiên, tiếng đàn tỳ bà của Tô Tài Nhân vẫn chưa dừng lại. Cảnh Phi đứng dậy nói Quý Phi nương nương, Thiên Cẩu đột nhiên xuất hiện khiến lòng người hoảng sợ, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm, chúng ta hãy nhanh chóng tập hợp mọi người lại, tránh để mọi người chạy loạn gây thêm rắc rối. Tiêu Hề Hề đưa tay phải ra nhìn Tế Vũ đang đứng bên cạnh. Tế Vũ cũng sợ hãi trước cảnh tượng bất ngờ này. Nàng đờ người một hồi mới phản ứng lại, vội tiến tới cẩn thận dìu Quý Phi đứng dậy. Hai người đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Mặt trời trên cao đang dần biến mất, tựa như đang bị một con quái vật nào đó nuốt chửng từng chút. Đây thật ra chỉ là mặt trời bị mặt trăng che khuất, là hiện tượng nhật thực. Nhưng người cổ xưa tin rằng nhật thực là do Thiên Cẩu ăn mặt trời. Chuyện này không cách nào giải thích với người cổ xưa. Tiêu Hề Hề thản nhiên nói chỉ là trời tối thôi, không có gì phải sợ, mọi người thắp nến lên, đừng chạy lung tung, lát nữa sẽ bình thường trở lại. Thiệu Lương Nhân cũng đứng lên Quý Phi nương nương. Thiên Cẩu ăn mặt trời không phải chuyện nhỏ, không thể xem thường. Tiêu Hề Hề quay lại nhìn họ. Các người sợ cái gì? Sợ Thiên Cẩu nhảy xuống ăn thịt các người à? Cảnh Phi tiến lên hai bước bây giờ không phải lúc nói đùa, Quý Phi nương nương hẳn biết rất rõ, Thiên Cẩu bình thường sẽ không xuất hiện, nó chắc chắn đang nhắc nhở chúng ta sắp có tai họa xảy ra. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 713 C713, có thích khách. Tiêu Hề Hề hoàng thượng uy phong mạnh mẽ, có ngài ấy ở đây, dù đại thịnh có gặp phải tai họa cũng có thể hóa nguy thành an. Tô Tài Nhân vẫn gãy đàn tỳ bà, tiết tấu của tỳ bà lúc nhanh lúc chậm, giống như một vị tướng quân đang chỉ huy toàn cục. Cảnh Phi tức giận quát. Đã là lúc nào rồi còn gãy tì bà. Nàng đang giận cá chém thớt. Tô Tài Nhân mặc kệ, tiếp tục gãy tì bà. Lúc đầu Lý Phi có hơi căng thẳng, nhưng thấy Quý Phi và Tô Tài Nhân bình tĩnh như vậy, nàng cũng bị cảm xúc của họ tác động, cũng bình tĩnh lại một chút. Đây là Điện Phi Khuyết, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất hành cung. Chỉ cần họ ở im tại đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Thiệu Lương Nhân hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, bèn nói. Chỉ cần chúng ta ở im trong đây sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Hoàng thượng thì sao? Ngài ấy vẫn đang đi săn, đường rừng không dễ đi, lại có nhiều dã thú như vậy, lúc này thiên cẩu đột nhiên xuất hiện, Hoàng thượng sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Tiêu Hề Hề tin Lạc Thanh Hàn sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc sáng khi Lạc Thanh Hàn ra ngoài, nàng đã bói cho hắn một quẻ, là quẻ đại cát. Tuy nhiên, Cảnh Phi không biết chuyện này. Nghe Thiệu Lương Nhân nói, nàng càng thấy hoảng sợ hơn. Chúng ta không thể cứ ngồi đây nhìn được, phải lập tức phái người vào rừng tìm Hoàng thượng. Tiêu Hề Hề cô muốn điều binh. Cô có quyền đó không? Cảnh Phi nghẹn họng. Nàng chỉ là phi tần, sao có thể điều động binh mã? Thiệu Lương Nhân đề nghị Tiêu Lăng Phong tướng quân vẫn còn ở trong hành cung, ông ấy có thể điều động người của Tuần Phòng Ti, Quý Phi nương nương được Hoàng thượng sủng ái, chỉ cần người ra mặt, Tiêu tướng quân nhất định sẽ nghe lệnh. Tiêu Hề Hề mặc kệ Thiệu Lương Nhân, nàng đi thẳng về chỗ ngồi, căn dặn Tế Vũ và Bảo Cầm. Truyền lệnh xuống, thắp hết nến và đèn lồng lên, không ai được phép chạy loạn la hét, nên làm gì thì làm đó, ai dám làm loạn thì bắt trói bịt miệng lại. Vâng. Chẳng mấy chốc, đèn lồng trong ngoài điện Phi Khuyết đều được thắp sáng. Những người còn ồn ào đều bị bắt giữ, bên ngoài mới dần trở nên yên tĩnh. Chỉ có tiếng tỳ bà của Tô Tài Nhân vẫn còn du dương, giai điệu ngày càng nhanh, như thể các tướng sĩ đang hành quân. Lúc này, mặt trời trên cao đã hoàn toàn biến mất, bóng tối ập đến. Cảnh Phi rất giận nhưng không thể làm gì. Ánh nến dao động trong chính điện. Tiêu Hề Hề nhìn hai vũ cơ đang run rẩy. Nhạc còn chưa kết thúc, sao hai người không múa nữa? Hai vũ cơ quỳ xuống đất, sợ hãi không nói nên lời. Bọn họ bị xuất thân và kiến thức của mình hạn chế, trong mắt bọn họ, thiên cẩu ăn mặt trời là chuyện lớn, sao có thể giả như không có chuyện gì xảy ra? Tiêu Hề Hề bảo bọn họ ngẩng đầu lên. Hai vũ cơ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đầy lo lắng bất an. Tiêu Hề Hề thấy tà khí sạm đen giữa ấn đường trên mặt họ ngày càng đậm, thậm chí còn ẩn hiện tai họa đổ máu. Đồng thời, trong lòng Tiêu Hề Hề cũng nảy sinh bất an. Như thể sắp có chuyện nguy hiểm sắp xảy ra. Tiêu Hề Hề thầm cảnh giác đề phòng, nét mặt vẫn bình tĩnh. Nàng nói với Tế Vũ đang đứng bên cạnh. Gọi Thanh Tùng tới, bảo hắn đưa hai vũ cơ này về. Vâng. Tế Vũ ra ngoài gọi Thanh Tùng. Đúng lúc này, hai vũ cơ đột nhiên bắt đầu nhảy múa. Một người rút kiếm mềm giấu trong thắt lưng, người còn lại rút đoạn đao quấn quanh cánh tay. Đao kiếm lao tới chỗ Tiêu Hề Hề với tốc độ cực nhanh. Mọi người có mặt đều sững sờ trước biến cố đột ngột này. Chỉ có Tô Tài Nhân là phản ứng nhanh nhất. Nàng giơ đàn tỳ bà của mình lên, đập vào vũ cơ đang cầm kiếm mềm. Đàn tỳ bà đập trúng đầu khiến vũ cơ ngã xuống đất, đầu đập vào góc bàn, tầm mắt tối đi, ngất xỉu tại chỗ. Vũ cơ còn lại mặc kệ sống chết của đồng bọn, ánh mắt lóe lên sát khí, không còn vẻ sợ hãi yếu đuối trước đó, đoạn đao trong tay sắp đâm vào Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề giơ tay lật đổ mấy chiếc bàn nhỏ trước mắt, nghiêm giọng hét lên. Có thích khách. Trà bánh đặt trên bàn bị đổ, hất thẳng vào vũ cơ. Hành động của vũ cơ bị cản trở. Tiêu Hề Hề nhân cơ hội tránh đoạn đao, chạy về phía cửa. Tế Vũ ở gần cửa nhất hoàng hồn lại, vội lao ra ngoài hét to. Có thích khách. Người đâu mau tới đây. Lý Phi, Cảnh Phi, Thiệu Lương Nhân sợ hãi đứng dậy, cuống quýt bỏ chạy. Vì di chuyển quá nhanh nên bọn họ làm đổ nhiều thứ. Trong lúc hỗn loạn, có người đã va phải một bình hoa cao nửa người. Hướng mà bình hoa đổ xuống cách Tiêu Hề Hề đúng một bước. Nàng thấy bình hoa sắp đổ xuống, theo bản năng muốn lùi lại. Nhưng vũ cơ đã đuổi tới, dùng đoạn đao trong tay đâm vào lưng nàng. Trước sau đều có nguy hiểm, Tiêu Hề Hề không thể tránh né, lúc nàng đang định dùng nội lực tiếp chiêu của vũ cơ thì thấy một bóng người đột nhiên xông tới, chắn trước mặt nàng. Người xông tới chính là Tô Tài Nhân. Nàng nhắm mắt nghiến chặt răng, chuẩn bị đón nhận một đao, dùng thân thể mình bảo vệ Quý Phi. Tuy nhiên, cơn đau trong dự kiến không thấy đâu. Thay vào đó, Vũ Cơ đang cầm đoạn đao phát ra tiếng kêu đau đớn. Tô Tài Nhân mở mắt, thấy Quý Phi đứng sau từ lúc nào đã chắn trước mặt mình. Nàng thấy Quý Phi nắm cổ tay đang cầm đao của Vũ Cơ, đồng thời nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Vũ Cơ hét lên đau đớn. Vũ Cơ buông lỏng ngón tay, đoạn đao rơi xuống đất kêu vang. Cùng lúc đó, Vũ Cơ bất tỉnh đã tỉnh dậy. Lúc mở mắt, Vũ Cơ thấy đồng bọn của mình đang bị Quý Phi khống chế, bèn giơ tay trái lên nhấn nút bắn một mũi tên nhỏ từ cung nỏ buộc trên tay. Nàng nhắm vào Quý Phi, nhưng vì đầu óc lúc này vẫn còn hơi mơ hồ nên hướng bắn hơi lệch. Lúc này Tô Tài Nhân đang đứng bên cạnh Quý Phi. Hai người đứng rất gần nhau. Mũi tên nhỏ lệch khỏi hướng dự định bay thẳng về phía Tô Tài Nhân với tốc độ cực nhanh. Tiêu Hề Hề ném Vũ Cơ trước mặt ra xa, còn tay trái đẩy Tô Tài Nhân ra ngoài. Cũng đúng lúc này, Tô Tài Nhân bị đẩy ngã xuống đất, tránh được mũi tên nhỏ. Nhưng Tiêu Hề Hề không kịp rút cánh tay lại, bị mũi tên nhỏ sượt qua, tạo thành vết thương khá sâu. Mũi tên nhỏ ghim vào tường, phần đuôi hơi rung lên. Bảo Cầm vừa chạy vào thấy thế, sắc mặt thay đổi hẳn. Quý Phi nương nương. Sau khi Vũ Cơ kia bị ném ra ngoài, chịu đựng cơn đau ở cổ tay, lại cầm đoạn đao chém về phía Quý Phi. Tô Tài Nhân lấy một hộp phấn từ trong ngực, cắt hết phấn tùng hương trong đó. Mỗi lần nàng gãy đàn tì bà xong, nàng thích bôi phấn tùng hương lên tay, nó có tác dụng bảo vệ tay, gần đây cũng vậy, trên người nàng cũng có mang theo phấn tùng hương. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 714, C714, đau quá. Phấn tùng hương với mùi thơm nồng nàn ập vào người Vũ Cơ. Mắt của Vũ Cơ bị phấn thơm làm mờ, ảnh hưởng đến tầm nhìn của mình. Tô Tài Nhân thừa cơ kéo Quý Phi bị thương nhanh chóng chạy trốn. Vũ Cơ đuổi theo vài bước, điên cuồng vung đoạn đao trong tay. Tuy nhiên, trong chính điện ngoài Quý Phi và Tô Tài Nhân thì còn có tiếng bước chân của những người khác, trong sự hỗn loạn và ồn ào, Vũ Cơ nhanh chóng mất đi khả năng phân biệt phương hướng. Lúc này cấm vệ quân cuối cùng cũng tới. Thấy một lượng lớn cấm quân xông vào, hai Vũ Cơ biết thích sát đã thất bại, không thể làm gì được nữa. Bọn họ lập tức dùng đao kiếm tự sát. Lúc Tiêu Lăng Phong chạy đến hiện trường thì hai Vũ Cơ đã chết. Sắc mặt Tiêu Lăng Phong đăm chiêu, sau khi hỏi rõ mọi chuyện, lập tức sai người đưa thi thể của hai Vũ Cơ xuống, kiểm tra cẩn thận xem có tìm ra manh mối gì không, đồng thời ra lệnh giam hết nhạc sư Vũ Cơ trong hành cung. Ông bước tới trước mặt Quý Phi, quỳ một gối thỉnh tội. Là thần làm việc bất lực, không phát hiện có thích khách trà trộn vào Vũ Cơ. Tiêu Hề Hề yếu ớt dựa vào giường, cánh tay phải rỉ máu, nửa ống tay áo cũng đẫm máu. Nàng bây giờ không có tâm trạng truy cứu trách nhiệm, yếu ớt nói. Không được tiết lộ chuyện này, tránh gây ra hoảng loạn không đáng có. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng thích khách lại xuất hiện đúng lúc xảy ra hiện tượng thiên cẩu ăn mặt trời, nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết sẽ dấy lên bao nhiêu thị phi. Tiêu Lăng Phong thận trọng nói thần sẽ cố hết sức đè chuyện này xuống, nhưng vừa rồi Tế Vũ cô nương hét rất lớn, cộng thêm chuyện cấm vệ quân bị điều động bất chợt, hẳn là có rất nhiều người ở hành cung biết chuyện có thích khách. Tiêu Hề Hề cứ cố hết sức, những chuyện khác chờ hoàng thượng về tính tiếp. Vâng. Tiêu Lăng Phong đứng dậy dẫn cấm quân ra ngoài. Phương Vô Tử nhanh chóng mang theo hộp thuốc đi tới. Y quét mắt nhìn quanh, yêu cầu những người không phận sự ra ngoài. Cảnh Phi, Lý Phi, Tô Tài Nhân và Thiệu Lương Nhân được cung kính mời ra ngoài. Sắc mặt của bốn người rất khó coi. Đặc biệt là Tô Tài Nhân, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, có hơi sợ hãi. Trong điện, Bảo Cầm cẩn thận giúp Quý Phi cắt tay áo, lộ ra vết thương đầy máu. Tế Vũ bưng đến một chậu nước ấm, nhúng khăn cho ướt rồi vắt khô, sau đó lau vết máu ở mép cho Quý Phi. Phương Vô Tử cẩn thận xem xét vết thương, cau mày nói. Vết thương khá sâu nhưng may là không sâu đến gân cốt. Y hỏi Tiêu Hề Hề thêm vài câu, xác nhận nàng chỉ bị thương ngoài da, không còn triệu chứng nào khác. Có vẻ như trên mũi tên không có độc. Tuy nhiên với thể chất đặc biệt của Tiêu Hề Hề, có thể trên mũi tên có độc, nhưng chỉ cần không phải kịch độc thì không có tác dụng. Chuyện này cứ để bàn sau. Phương Vô Tử lấy kim và chỉ tan bạch bì từ trong hộp thuốc. Tiêu Hề Hề nhìn thấy kim chỉ thì da đầu tê dại. Vội nói vết thương nhỏ thế này thì không cần khâu đâu nhỉ. Phương Vô Tử từ nhỏ thích nghiên cứu y thuật, Tiêu Hề Hề không hiểu y học, nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, Nàng kể y nghe về một số phương pháp điều trị phổ biến trong xã hội hiện đại, bao gồm cả việc khâu vết thương. Vết thương được khâu ít khả năng bị rách, có thể lành nhanh hơn. Phương Vô Tử được truyền cảm hứng, sau đó tự làm ra kim và chỉ tan bạch bì chuyên dùng để khâu vết thương. Tan bạch bì có thể dùng làm thuốc, sau khi chế thành sợi tơ có thể khâu vết thương, da thịt của con người có thể hấp thụ, không cần phải cắt chỉ. Nhưng ở thời đại không có thuốc tê, việc khâu vết thương chỉ đành phải khâu sống. Cảm giác đau đớn đó chỉ nghĩ thôi cũng khiến ruột gan run rẩy. Phương Vô Tử vừa nói vừa xỏ kim. Vết thương của muội khá sâu, cần phải khâu lại. Tiêu Hề Hề cố trốn tránh, ta không muốn, ta sợ đau. Phương Vô Tử giữ chặt muội ấy lại. Bảo Cầm và Tế Vũ mỗi người giữ một bên vai nàng, ngăn cản nàng trốn. Tiêu Hề Hề điên cuồng đá chân, sợ hãi hét lên. Ta không muốn khâu. Phương Vô Tử đừng ép ta trói muội lại. Tiêu Hề Hề ngừng đá chân, bắt đầu khóc lớn. Phương Vô Tử mặc nàng khóc, sau khi dùng rượu khử trùng kim chỉ và vết thương thì bắt đầu khâu vết thương cho Tiêu Hề Hề. Tổng cộng khâu 12 mũi. Để giảm thiểu nỗi đau cho Tiêu Hề Hề, Phương Vô Tử khâu rất nhanh. Dù vậy, Tiêu Hề Hề vẫn thấy đau, nước mắt chảy dài trên mặt. Phương Vô Tử giúp nàng băng bó vết thương, chậm rãi an ủi. Đừng khóc nữa, khâu xong rồi. Tiêu Hề Hề khóc nấc lên hu hu hu, đau quá. Phương Vô Tử đau lòng khi thấy nàng khóc đáng thương như vậy. Muội ngủ một giấc đi, sau khi tỉnh lại sẽ không đau nữa. Vết thương của Tiêu Hề Hề còn đau, sao nàng có thể ngủ được? Nàng ngấn nước mắt nhìn Phương Vô Tử, vừa nức nở vừa bàn bạc với y. Nếu đã khâu vết thương rồi thì đừng bắt ta uống thuốc nữa, được không? Phương Vô Tử xoa đầu nàng, giọng điệu vô cùng dịu dàng nói không được. Tiêu Hề Hề lập tức khóc lớn hơn. Tế Vũ bưng chậu nước trong tay đi ra ngoài, khi thấy Tô Tài Nhân còn đứng ở hành lang, bèn dừng bước. Sao Tài Nhân vẫn chưa về? Các phi tần khác đã về, nhưng Tô Tài Nhân vẫn chưa đi. Nàng cứ đứng ở hành lang. Tiếng khóc của quý phi truyền đến tai làm cảm xúc nàng dao động. Lúc này, nàng thấy Tế Vũ bưng chậu nước đầy máu, màu đỏ vô cùng nhức mắt. Nàng không kìm được hai mắt đỏ lên, gấp gáp hỏi. Ta không yên tâm nên đứng đây chờ, vết thương của quý phi nương nương thế nào rồi? Tế Vũ thấy nàng quan tâm đến quý phi như vậy, bèn thả lỏng thái độ. Vừa nãy Phương Thái Y đã băng bó vết thương cho quý phi nương nương, vết thương hơi sâu nhưng may là không sâu đến gân cốt. Nếu gân cốt không sao thì sau này sẽ không cản trở hoạt động bình thường của quý phi. Tô Tài Nhân thấy nhẹ nhõm trong lòng. Có thể truyền lời giúp ta được không? Ta muốn vào thăm quý phi nương nương. Tế Vũ người chờ một chút. Nàng giao chậu nước cho tiểu cung nữ, xoay người đi vào trong. Tiếng khóc của Tiêu Hề Hề dần ngừng lại. Nàng dựa vào giường, hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt lấm tấm nước mắt, thỉnh thoảng còn nấc lên, mỗi lần nấc, cơ thể nàng còn hơi run rẩy. Nghe Tế Vũ nói Tô Tài Nhân cầu kiến, Tiêu Hề Hề nghẹn ngào nói. Em bảo Tô Tài Nhân về đi, bây giờ ta không muốn gặp ai hết. Nếu người ngoài thấy bộ dạng này của nàng, chắc chắn sẽ cười chết mất. Nàng không muốn mất mặt. Tế Vũ hành lễ, bước ra ngoài. Tô Tài Nhân gấp gáp tiến tới. Quý phi nương nương nói thế nào? Tế Vũ bất đắc dĩ nói quý phi nương nương hiện giờ không khỏe, không muốn gặp ai, người vẫn nên về trước đi. Tô Tài Nhân thất vọng, nhưng cũng không lo lắng nữa. Vậy ngày khác ta lại tới, ngươi chăm sóc quý phi nương nương cho tốt. Có việc gì cần ta thì cứ nói với ta. Vâng. Tế Vũ hành lễ, cung kính tiễn Tô Tài Nhân đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 715, C715, thế cởi y phục của nàng làm gì? Mặt trời dần ló dạng trở lại, bầu trời dần sáng hơn. Các thái giám lần lượt thổi tắt đèn lồng. Trong điện phi khuyết, Phương Vô Tử nghe Tiêu Hề Hề kể lại mọi chuyện. Tiêu Hề Hề không muốn lộ chuyện mình biết võ công trước mặt người khác, hơn nữa tối qua nàng mới nôn máu, cơ thể còn khá yếu, nên khi phát hiện hai vũ cơ nhắm vào mình, phản ứng đầu tiên của nàng là lật bàn bỏ chạy, cố gắng không đối đầu trực diện với thích khách. Nào ngờ cuối cùng nàng bị buộc phải ra tay. Những người có mặt chắc hẳn cũng nhận ra nàng biết võ công. Phương Vô Tử hai thích khách đó không quan tâm người khác, mà chỉ muốn giết muội, xem ra bọn chúng tới là vì muội, nhưng tại sao? Ai hận muội đến như vậy? Tiêu Hề Hề khụt khịt mũi, giọng có tiếng nấc. nhiều người hận ta lắm, ví như Cảnh Phi, Lao Phi, còn có Thái Hoàng Thái Hậu. Phương Vô Tử bình tĩnh phân tích. Trong số những người này, Thái Hoàng Thái Hậu có địa vị cao nhất, đồng thời cũng là người ít có khả năng nhất. Vì bà ấy nghĩ xa hơn những người khác nhất. Muội bây giờ là công chúa của Nam Nguyệt, là đại diện cho Nam Nguyệt. Nếu muội bị thích khách giết chết, Nam Nguyệt Vương nhất định sẽ đòi công bằng cho muội. Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ nghĩ đến chuyện này. Bà ấy sẽ không vì lợi ích trước mắt mà dấy lên chiến hỏa hai nước. Y dừng lại một chút rồi nói thêm. Nói đi cũng phải nói lại, dù bà ấy muốn giết muội thật cũng sẽ không dùng cách hành thích. Giết người trong hậu cung có rất nhiều cách, hành thích là cách đơn giản thô bạo nhất, dễ để lại manh mối nhất. Tiêu Hề Hề vậy chỉ còn lại Lao Phi và Cảnh Phi. Phương Vô Tử đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Lúc muội bị thích khách cầm đoạn đao truy đuổi, có bình hoa lớn suýt đổ trúng người muội, đang yên lành sao bình hoa có thể vừa lúc đổ về phía muội chứ? Tiêu Hề Hề chỉ để tâm đến việc chạy trốn, nào có thời gian quan tâm chuyện bình hoa. Có lẽ bọn họ vô tình làm đổ bình hoa khi chạy trốn. Phương Vô Tử muội không thấy ai đụng ngã sao? Tiêu Hề Hề lắc đầu. Phương Vô Tử không hỏi thêm nữa. Y đứng dậy nói muội nghỉ ngơi cho tốt, ta đi sắc thuốc cho muội. Tiêu Hề Hề đột nhiên rưng rưng nước mắt cầu xin lần này có thể sắc ít một chút được không? Phương Vô Tử cười cười được. Một từ đơn giản làm Tiêu Hề Hề thấy như được ân xá. Nàng lập tức thả lòng, bắt đầu được nước làm tới. Có thể đừng sắc thuốc đắng nữa được không? Phương Vô Tử được. Tiêu Hề Hề có thể không uống thuốc được không? Phương Vô Tử không được. Tiêu Hề Hề hu hu hu. Sau khi Phương Vô Tử rời khỏi điện phi khuyết, y đi sắc thuốc trước, sau đó sai người mang đến cho Tiêu Hề Hề, rồi mới đi tìm Tiêu Lăng Phong hỏi thăm tiến độ điều tra. Y không gạt Tiêu Hề Hề, lần này y sắc thuốc với lượng vừa đủ, cũng không quá đắng. Tiêu Hề Hề một hơi uống cạn. Nàng nhai mứt trái cây, mơ hồ hỏi. Bây giờ là lúc nào rồi? Mắt Bảo Cầm khi thấy Quý Phi bị thương, đau lòng đến chảy nước mắt, nên mắt vẫn còn hơi đỏ. Lúc này tâm trạng của nàng đã bình tĩnh trở lại. Nàng quay sang nhìn đồng hồ các bên ngoài nói đã gần trưa rồi. Mắt Tiêu Hề Hề sáng lên không phải đến giờ ăn trưa rồi sao? Bảo Cầm bất đắc dĩ người vừa mới trải qua chuyện đáng sợ như vậy, không cần nghỉ ngơi một lát rồi mới ăn ư. Tiêu Hề Hề với ta mà nói, chuyện gì cũng có thể chậm trễ. Nhưng ăn uống không thể chậm trễ dù chỉ là một phút. Được rồi, nô tỳ đi chuẩn bị bữa trưa cho người. Vì chú ý đến vết thương của Quý Phi nên bữa trưa tương đối thanh đạm, Tế Vũ còn đặc biệt nấu một nồi canh chân giò hầm đậu, nghe nói món canh này có tác dụng thúc đẩy vết thương mau lành. Tiêu Hề Hề rất thích món canh chân giò hầm đậu này. Chân giò được hầm đến khi mềm, nước canh có màu trắng sệt, chứa đầy collagen. Nàng ăn hết nồi canh, không chừa một miếng nào. Nhóm người của hoàng đế theo dự định đến tối mới đi săn về. Tuy nhiên hoàng đế bất ngờ nhận được tin Quý Phi bị hành thích lại còn bị thương. Hoàng đế lập tức kết thúc chuyến đi săn, không chậm trễ một giây, lập tức bỏ lại đại quân, phi ngựa trở về hành cung. Triệu Hiền dẫn cấm quân cưỡi ngựa theo sát. Sau khi về tới hành cung, Lạc Thanh Hàn đi thẳng đến điện phi khuyết. Vì xảy ra chuyện hành thích nên số lượng cấm quân trong hành cung tăng gấp 3 lần, khắp nơi đều có cấm quân tuần tra. Bọn họ thấy hoàng đế đột nhiên trở về, ai nấy đều giật mình vội vàng hành lễ. Lạc Thanh Hàn không nhìn ai khác, sải bước vào điện phi khuyết, đi thẳng đến phòng ngủ, lại thấy người mình mong nhớ đang nằm trên giường ôm chăn ngủ ngon lành. Tư thế ngủ của Tiêu Hề Hề vẫn buông thả như trước. Nàng nằm dang rộng chân tay trên giường, nửa chăn rơi xuống đất, chỉ còn một góc chăn che bụng, hai chân lộ ra ngoài, ống quần bên trái bị cuốn xếp chồng lên nhau ở đầu gối, để lộ một phần bắp chân trắng nõn thon thả. Nàng nhắm mắt, hàng mi dài rủ xuống, miệng hơi mở, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy chất lỏng trong suốt từ khóe miệng chảy ra. Lạc Thanh Hàn ngồi xuống bên giường. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nàng, trái tim treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Ánh mắt hắn rời khỏi khuôn mặt nàng, dừng lại ở cánh tay phải của nàng. Nghe nói nàng bị thương ở cánh tay, nhưng không thể thấy gì qua lớp y phục. Hắn đưa tay muốn kéo cổ áo nàng xuống, xem vết thương trên cánh tay nàng. Kết quả mới cởi được một nửa, Tiêu Hề Hề đã tỉnh lại. Nàng ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt. Một lúc sau, nàng ngờ nghệch nói. Ta bị thương rồi, không thể hầu hạ bệ hạ được. Lạc Thanh Hàn ta không bảo nàng hầu hạ ta. Tiêu Hề Hề nhìn xuống chiếc áo bị cởi một nửa của mình. Nếu không muốn nàng hầu hạ, thế cởi y phục của nàng làm gì? Lạc Thanh Hàn giải thích, ta chỉ muốn xem vết thương của nàng. Tiêu Hề Hề lộ ra vẻ mặt, ta hiểu mà. Ở tuổi này của chàng đều như thế, ta hiểu mà. Lạc Thanh Hàn cứ cảm thấy trong đầu nữ nhân này luôn có vài thứ không mấy đàng hoàng. Hắn giúp nàng mặc lại y phục, mặt không biểu cảm hỏi. Vết thương của nàng còn đau không? Thái y nói thế nào? Tiêu Hề Hề chống một tay lên giường, ngồi dậy biểu môi, đau chết đi được. Đau đến phát khóc, nước mắt đầm đìa. Lạc Thanh Hàn thấy hai mắt nàng còn hơi đỏ, biết nàng không hề nói dối, nhất định là rất đau. Hắn sờ mặt nàng, giọng nói dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra. Đáng lẽ ta không nên bỏ nàng ở lại hành cung, xin lỗi. Tiêu Hề Hề nắm tay hắn, ậm ừ nói. Ta không chấp nhận xin lỗi bằng lời nói, ta cần bồi thường vật chất, lợn rừng của ta đâu? Lạc Thanh Hàn đã sai người đưa tới thiện phòng rồi. Biết có lợn rừng, Tiêu Hề Hề hài lòng buông tay hắn, vui vẻ hoan hô. Hay quá, tối nay có lợn rừng ăn rồi. Lạc Thanh Hàn cũng không nhắc nàng, trong tình trạng này thì có lẽ nàng không thể ăn lợn rừng được, hắn chỉ bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, hắn còn phải đi xử lý chuyện hành thích. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 716, C716, tự gây mâu thuẫn. Lạc Thanh Hàn triệu Tiêu Lăng Phong và Phương Vô Tửu đến hỏi chuyện. Hai người đều không phải đương sự, chỉ có thể miêu tả lại theo lời người khác nói. Tiêu Lăng Phong hai thích khách đều là người nước Liêu có thù với nước ta, Mạc Tướng nghi ngờ lần hành thích này có thể là do nước Liêu cố ý làm ra. Lạc Thanh Hàn, Liêu Vương muốn báo thù thì nên nhắm vào trẫm, quý phi là công chúa của Nam Nguyệt, giết nàng có ích gì? Tiêu Lăng Phong nghĩ ngợi hồi lâu, bèn nói ra suy đoán của mình. Giết quý phi, một là có thể khiến hoàng thượng mất đi người mình yêu, hai là có thể khơi dậy tranh chấp giữa Đại Thịnh và Nam Nguyệt, một tên hai nhạn. Lạc Thanh Hàn trầm mặc, như thể đang suy nghĩ. Phương Vô Tửu, Tiêu tướng quân nói có lý, nhưng vi thần có một chuyện vẫn không rõ. Lạc Thanh Hàn nói đi. Phương Vô Tửu, mũi tên bắn trúng quý phi có độc, nhưng chất độc chỉ làm bất tỉnh trong thời gian ngắn, không hại đến tính mạng. Nếu người Liêu muốn giết chết quý phi thì tại sao không dùng kịch độc có thể lấy mạng ngay lập tức? Tiêu Lăng Phong không trả lời được. Nếu mũi tên tẩm kịch độc thì khả năng thành công chắc chắn cao hơn, thích khách chắc chắn biết rõ điểm này. Chuyện này quả thật hơi kỳ lạ. Phương Vô Tửu, thích khách không dùng kịch độc, nghĩa là bọn chúng không hề muốn giết quý phi, hành thích chỉ là mục đích giả, bọn họ còn có mục đích khác. Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút, quyết định gọi Cảnh Phi, Lý Phi, Tô Tài Nhân và Thiệu Lương Nhân tới, các nàng đều là những người trải qua vụ hành thích, hỏi các nàng nhất định sẽ giúp bọn họ hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Bốn phi Tần hơi kinh ngạc, không ngờ hoàng đế lại về hành cung sớm như vậy. Bốn phi Tần hành lễ. Đôi mắt xinh đẹp của Cảnh Phi ngập nước, giọng điệu buồn bã. Hoàng thượng, thần thiếp suýt nữa là không gặp được ngài rồi. Thiệu Lương Nhân cũng dùng khăn tay lau khóe mắt, run giọng nói. Hai thích khách kia rất hung ác, thần thiếp chưa từng gặp phải chuyện này, may là hoàng thượng trở về sớm, nếu không cả ngày hôm nay thần thiếp không thể nào yên lòng được. Lý Phi thật ra cũng rất sợ, nhưng nàng nhìn thoáng là biết hoàng đế hoàn toàn không quan tâm nàng có sợ hay không, cho nên dứt khoát không nói lời nào. Tô Tài Nhân cúi đầu không nói. Lạc Thanh Hàn không để ý tới Cảnh Phi và Thiệu Lương Nhân đang kêu gào, mà nhìn Tiêu Lăng Phong bên cạnh, ra hiệu cho ông đặt câu hỏi. Tiêu Lăng Phong tiến lên một bước, chắp tay với bốn phi Tần. Mạc tướng phụng lệnh điều tra chuyện hành thích, có vài chuyện cần bốn vị nương nương giải đáp, hy vọng các vị nương nương có thể thành thật trả lời. Cảnh Phi gật đầu, trong hành cung đột nhiên xảy ra chuyện này, bổn cung cũng hy vọng có thể nhanh chóng tra rõ chân tướng, bằng không bổn cung không yên lòng được. Tiêu tướng quân có chuyện muốn hỏi thì cứ hỏi, bổn cung sẽ trả lời hết những gì mình biết. Tiêu Lăng Phong xin hỏi, tại sao các vị nương nương lại truyền vũ cơ? Cảnh Phi cao mày, ngươi đang nghi ngờ bổn cung sao? Tiêu Lăng Phong, nương nương nghĩ nhiều rồi, Mạc tướng đang làm theo lệ thôi. Cảnh Phi liếc nhìn hoàng đế, thấy sắc mặt hoàng đế vô cảm, không nhìn ra vui giận, chỉ đành hậm hực giải thích. Bổn cung nghe nói Tô Tài Nhân muốn gảy khúc cho quý phi nương nương nghe, bổn cung thấy chỉ nghe khúc thôi thì quá đơn điệu, nên mới gọi hai vũ cơ tới để góp vui. Bổn cung không biết hai vũ cơ được gọi tới là thích khách, cầu xin hoàng thượng minh xét. Tiêu Lăng Phong thuận thế nhìn sang Thiệu Lương Nhân. Xin hỏi tại sao người lại cùng Cảnh Phi đến gặp Quý Phi? Hiệu lương nhân ta rảnh rỗi không có gì làm nên đến tìm Cảnh Phi nói chuyện, vừa hay nghe nói Quý Phi bị bệnh nên cùng Cảnh Phi đến thăm Quý Phi nương nương. Tiêu Lăng Phong hỏi người thân với Cảnh Phi lắm sao? Hiệu lương nhân cụp mắt Cảnh Phi là người khoan dung nhân hậu, ngày thường rất quan tâm ta. Lý Phi nghe vậy không khỏi trợn mắt, giả tạo. Cái trợn mắt này của nàng bị Tiêu Lăng Phong bắt được. Tiêu Lăng Phong nhìn nàng người có gì muốn nói. Nét mặt Lý Phi cứng đờ. Nàng nhanh chóng thu lại nét mặt bổn cung không có gì muốn nói. Cuối cùng Tiêu Lăng Phong nhìn về phía Tô Tài Nhân, hỏi nàng có biết gì không? Tô Tài Nhân luôn cúi đầu, nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Nàng cắn môi dưới, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, ánh mắt kiên quyết. Ta không biết thích khách làm sao trà trộn vào được, nhưng ta có chuyện muốn nói. Tiêu Lăng Phong lập tức nói mời người nói. Tô Tài Nhân liếc nhìn Thiệu Lương Nhân trước rồi nói. Lúc thích khách tấn công Quý Phi, ta nhìn thấy Thiệu Lương Nhân cố ý đẩy bình hoa đó đúng lúc chặn đường của Quý Phi, suýt nữa đã hại chết Quý Phi nương nương. Nghe vậy, nét mặt Thiệu Lương Nhân thay đổi rõ rệt. Nàng không do dự phủ nhận không có. Thần thiếp không đẩy bình hoa, thần thiếp vô tội, cầu xin Hoàng thượng minh xét. Tô Tài Nhân lúc đó Cảnh Phi nương nương ở cùng Thiệu Lương Nhân, hẳn là Cảnh Phi nương nương cũng nhìn thấy. Cảnh Phi lắc đầu không có, lúc đó thần thiếp quá sợ hãi, chỉ lo chạy trốn nên không nhìn thấy gì cả. Tô Tài Nhân khó tin nhìn nàng sao nương nương không chịu nói thật. Cảnh Phi bất lực bổn cung nói đều là sự thật, bổn cung quả thật không để ý là ai đẩy ngã bình hoa. Tô Tài Nhân gấp gáp lúc đó người ở gần Thiệu Lương Nhân như vậy, không thể nào không nhìn thấy được. Thiệu Lương Nhân rưng rưng nước mắt nhìn nàng Cảnh Phi nương nương rõ ràng đang nói thật, tại sao ngươi không tin? Lẽ nào ngươi nhất quyết muốn Cảnh Phi nương nương chỉ nhận ta mưu hại Quý Phi nương nương thì mới cam tâm sao? Tô Tài Nhân không phải vậy, các người nói dối, Cảnh Phi nương nương chắc chắn đang bao che cho ngươi. Cảnh Phi cao mày Tô Tài Nhân, ngươi chẳng những vu khống Thiệu Lương Nhân, còn muốn vu khống bổn cung, rốt cuộc ngươi đang có ý đồ gì? Lẽ nào người đẩy bình hoa muốn mưu hại Quý Phi nương nương chính là ngươi? Ngươi cố tình vu khống bổn cung và Thiệu Lương Nhân là để qua mắt người khác. Mặt Tô Tài Nhân đỏ bừng thần thiếp không có. Những gì thần thiếp nói đều là sự thật, thần thiếp có thể thề, nếu có nửa lời giả dối thì thần thiếp sẽ bị sét đánh. Thấy ba người sắp cãi nhau, Lạc Thanh Hàn lạnh lùng ngắt lời. Đủ rồi. Ba người đồng thời im lặng, không dám nói thêm. Tiêu Lăng Phong nhìn Lý Phi là người duy nhất đứng ngoài cuộc, cung kính hỏi. Nương nương có thấy ai đẩy ngã bình hoa không? Ánh mắt của Lý Phi lần lượt quét qua Cảnh Phi, Tô Tài Nhân và Thiệu Lương Nhân, cuối cùng dừng lại ở Tô Tài Nhân. Tô Tài Nhân thấp thỏm bất an. Rất lâu sau mới nghe thấy Lý Phi lên tiếng. Lúc thích khách tấn công, Tô Tài Nhân là người có phản ứng đầu tiên, cầm tỳ bà trên tay đánh bất tỉnh một thích khách, sau đó Tô Tài Nhân không ngần ngại dùng thân mình bảo vệ Quý Phi, nói thật, nếu Tô Tài Nhân muốn mưu hại Quý Phi nương nương thì cần gì làm những chuyện này? Không phải tự gây mâu thuẫn sao? Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 717, C717, tự lo cho bản thân. Cảnh Phi không nói nữa. Thiệu Lương Nhân mím môi có lẽ Tô Tài Nhân cố ý làm vậy. Một mặt giả vờ cứu người, một mặt âm thầm hại người, như vậy dù Quý Phi nương nương có bị bình hoa đập trúng, cũng không có ai nghi ngờ nàng ta. Lúc này, Phương Vô Tử chậm rãi nói. Theo lời người nói thì lẽ ra Tô Tài Nhân không nên nói gì, giả như không biết gì, tận sức hạ thấp cảm giác tồn tại để xóa ta nghi ngờ, tại sao Tô Tài Nhân lại cố ý nhắc đến bình hoa? Đây không phải đang tự gây rắc rối cho mình sao? Thiệu Lương Nhân không nói nên lời, cuối cùng chỉ đành nghiến răng nhấn mạnh. Mặc kệ Tô Tài Nhân nghĩ thế nào, dù sao thần thiếp cũng vô tội, ngày thường thần thiếp không có thù gì với Quý Phi nương nương. Tuyệt đối không cần phải mạo hiểm mưu hại Quý Phi nương nương. Lý Phi nhướng mày nhưng bổn cung tận mắt nhìn thấy là ngươi đẩy bình hoa. Ai nấy sững người. Bầu không khí ngưng trệ trong chốc lát, sau đó giọng nói gấp gáp của Thiệu Lương Nhân vang lên thần thiếp không có. Lý Phi kiên quyết nói bổn cung nhìn thấy rồi, lúc đó ngươi giả vờ quá sợ hãi không biết trốn đường nào, trong lúc chạy trốn còn giơ tay đẩy bình hoa một cái. Nàng vừa nòi vừa giơ tay phải lên, bắt chước động tác đẩy bình hoa của Thiệu Lương Nhân. Tô Tài Nhân lập tức nói theo đúng vậy, Thiệu Lương Nhân đẩy như vậy, thần thiếp cũng nhìn thấy. Thiệu Lương Nhân mắt ngấn nước nhìn hai người, như thể mình đã chịu ấm ức rất lớn. Hai người tại sao lại bắt tay hãm hại thần thiếp? Lý Phi xòe tay, như ngươi vừa nói, ngày thường bổn cung không có thù gì với ngươi, tại sao phải mạo hiểm hãm hại ngươi? Ngươi không có động cơ mưu hại quý phi nương nương, mà bổn cung cũng không có động cơ hãm hại ngươi. Thiệu Lương Nhân quỳ trên đất, đau lòng buồn bã nhìn hoàng đế. Thần thiếp thật sự vô tội, cầu xin hoàng thượng minh xét. Lạc Thanh Hà nhìn cảnh phi, trầm giọng hỏi. Nàng chắc chắn nàng không nhìn thấy Thiệu Lương Nhân đẩy bình hoa. Ánh mắt cảnh phi lóe lên, thần thiếp không biết. Lạc Thanh Hà không biết. Cảnh phi lúc đó thần thiếp quá sợ hãi, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh xung quanh, cho nên thần thiếp không biết Thiệu Lương Nhân có đẩy bình hoa hay không. Lý Phi cười lạnh, nhưng chẳng phải vừa nãy ngươi nói Tô Tài Nhân vu khống Thiệu Lương Nhân sao? Cảnh phi bào chữa, ta và Thiệu Lương Nhân đều sống trong cung Nên Phúc, ngày thường qua lại khá nhiều, đương nhiên tin tưởng nàng hơn, còn chuyện nàng có mưu hại quý phi hay không, thì ta làm sao biết được. Lời này của cảnh phi đã gạt sạch sẽ liên can. Thiệu Lương Nhân khó tin nhìn nàng, cảnh phi nương nương, sao người có thể nói như vậy? Cảnh phi tránh ánh mắt nàng. Bổn cung chỉ nói sự thật mà thôi. Môi Thiệu Lương Nhân run run, như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói được gì, chỉ có thể cúi đầu ôm mặt khóc. Lạc Thanh Hàn giam Thiệu Lương Nhân trước, sau khi về kinh giao nàng ta cho Thận Hình Ti thẩm vấn. Thiệu Lương Nhân nghe vậy, sắc mặt tức thì tái nhợt. Nàng sợ hãi hét lên. Đừng mà. Cầu xin Hoàng thượng minh xét, thần thiếp thật sự vô tội, cầu xin Hoàng thượng đừng giao thần thiếp cho Thận Hình Ti. Lạc Thanh Hàn giải xuống, trông chừng cho kỹ, không được để nàng ta chết. Tiêu Lăng Phong vân. Ông gọi hai cấm quân kéo Thiệu Lương Nhân đang khóc la không ngừng ra ngoài. Trước khi ra ngoài, Thiệu Lương Nhân vẫn hét lên. Thần thiếp vô tội. Cầu xin Hoàng thượng minh xét. Cảnh phi nương nương cứu ta. Nghe thấy sáu chữ cuối cùng, mọi người có mặt đều nhìn cảnh phi. Da đầu cảnh phi tê dại, muốn giải thích nhưng nàng cảm thấy làm vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, chỉ đành cười gượng. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng. Nàng tự lo cho bản thân mình đi. Nói xong, hắn phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Ba phi tần rời khỏi điện phi khuyết. Nụ cười dịu dàng thường ngày trên mặt cảnh phi không còn nữa. Nàng lạnh lùng nhìn Tô Tài Nhân, dẻo cợt nói. Tô Tài Nhân giỏi thật, biết không dễ lấy lòng hoàng thượng nên quay sang lấy lòng quý phi. Chiêu đi đường vòng này hay thật, chỉ không biết kết cục cuối cùng của ngươi có tốt hơn Thiệu Lương Nhân chút nào không? Tô Tài Nhân cũng không phản bác, nàng chỉ hành lễ, cục mi bình tĩnh nói. Thần thiếp đa tạ cảnh phi nương nương nhắc nhở. Cảnh phi như đấm vào gối bông, trong lòng càng thêm khó chịu. Nhưng nàng biết mình không thể trút cơn giận này, ít nhất là không phải bây giờ. Hiện giờ nàng chỉ có thể nhịn. Chờ mà xem nàng xử lý ả tiện nhân này thế nào. Cảnh phi hất khăn thêu, sắc mặt xa sầm bỏ đi. Lý Phi cười như có như không nhìn Tô Tài Nhân. Thú vị thật. Tô Tài Nhân vẫn cúi đầu đa tạ Lý Phi nương nương vừa nãy đã nói giúp thần thiếp xin ghi nhớ ân tình này, sau này nhất định sẽ trả cho người. Lý Phi cười lạnh, bổn cung không giúp ngươi, bổn cung chỉ không chịu nổi bộ dạng tự cho mình là đúng của cảnh phi mà thôi. Tô Tài Nhân dù thế nào thì người cũng đã giúp thần thiếp. Lý Phi thấy nàng hiểu chuyện như vậy, thuận tiện nhắc nhở. Hôm nay ngươi đắc tội cảnh phi, sau này cẩn thận một chút. Nói xong nàng quay người bỏ đi. Tô Tài Nhân hơi không người nói, thần thiếp cung tiễn Lý Phi nương nương. Đội quân bị hoàng đế bỏ lại cuối cùng cũng quay về. Tuy hoàng đế không cho ai bàn tán, nhưng hành cung chỉ có bao lớn, rất nhiều chuyện dễ bị truyền ra ngoài. Cuối cùng, mọi người đều biết chuyện quý phi bị hành thích. Buổi tối, cảnh phi và Lý Phi dẫn các phi tần với một nhóm nữ quyến đến thăm quý phi bị thương. Lúc này hai mắt Tiêu Hề Hề đã hết đỏ, tinh thần khá tốt, nhưng sắc mặt vẫn kém, chủ yếu là do tối qua nàng nôn máu, hôm nay bị thương, mất quá nhiều máu, nên sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Nàng cảm tạ mọi người đã đến thăm. Đôi bên nói vài lời. Mọi người không muốn quấy rầy quý phi dưỡng thương nên nhanh chóng rời đi. Chỉ có Tô Tài Nhân chủ động ở lại. Nàng ngấn nước mắt, nghẹn ngào nói. Lần này may nhờ có quý phi nương nương cứu giúp, nếu không có người giúp thần thiếp đỡ mũi tên, có lẽ thần thiếp đã mất mạng rồi. Tiêu Hề Hề không đến mức đó, bổn cung chỉ giơ tay chặn lại thôi, hơn nữa là cô giúp bổn cung chặn đau trước, Trước đó cô cũng dùng tì bà đánh thích khách bất tỉnh, nếu phải nói cảm ơn thì cũng phải là bổn cung cảm ơn cô. Tô Tài Nhân lắc đầu, không phải vậy, thần thiếp vốn không giúp được gì cho người, dù lúc đó không có thần thiếp, dựa vào thân thủ của người thì hai thích khách kia hẳn là không thể làm người bị thương, là thần thiếp làm liên lụy người, tất cả đều là lỗi của thần thiếp. Nàng nói xong thì không kìm được nước mắt. Tiêu Hề Hề thấy nàng khóc thảm thiết, thầm nghĩ nếu nàng là nam nhân, lúc này sẽ ôm Tô Tài Nhân vào lòng an ủi. Tiếc thay nàng lại là con gái. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 718, C718, ăn xong chùi mép. Tiêu Hề Hề đừng khóc nữa, chuyện này không liên quan tới cô, đều là lỗi của hai thích khách kia. Tô Tài Nhân dùng khăn lụa lau mắt, nói là thần thiếp thất lễ, mong nương nương tha tội. Ngoài cửa vang lên tiếng báo. Hoàng thượng giá đáo. Lạc Thanh Hàn bước vào. Tô Tài Nhân vội đứng dậy hành lễ, thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Tiêu Hề Hề cũng muốn đứng dậy nhưng bị Lạc Thanh Hàn ngăn lại. Nàng đừng động đậy, nằm im đó. Tiêu Hề Hề lại an tâm nằm xuống. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn quét qua Tô Tài Nhân, nghe nói lần này Quý Phi bị hành thích là nàng liều mạng cứu Quý Phi. Tô Tài Nhân cúi đầu, thần thiếp không cứu được Quý Phi nương nương, mà ngược lại là Quý Phi nương nương đã cứu thần thiếp. Lạc Thanh Hàn không nói thêm gì nữa, chỉ phất tay. Tô Tài Nhân hiểu ý, biết điều lui ra ngoài. Từ đầu đến cuối, nàng không hề nhìn hoàng đế một lần, cả quá trình luôn cư xử đúng mực. Lạc Thanh Hàn ngồi xuống bên giường, thản nhiên nói. Tô Tài Nhân này có vẻ là người hiểu chuyện. Tiêu Hề Hề lập tức biểu môi, bất mãn nói lẽ nào ta không hiểu chuyện. Lạc Thanh Hàn cười nói nàng đang ghen đấy à. Tiêu Hề Hề quay lưng lại với hắn. Lạc Thanh Hàn thấy vậy, khóe miệng cong lên. Hắn từ sau ôm nàng, cúi đầu hôn lên mặt nàng. Ta chỉ muốn hỏi nàng, nếu nàng thấy Tô Tài Nhân này dùng được, sau này để nàng ta đi theo nàng, giúp nàng xử lý những việc vặt trong cung. Tiêu Hề Hề than thở, người ta là một cô nương, sao lại bắt người ta đi theo ta? Ta đâu phải hoàng đế, đâu sủng ái người ta được. Lạc Thanh Hàn mùi chua nồng quá. Tiêu Hề Hề phải đó, chua chết ta rồi. Lạc Thanh Hàn không nhịn được trước biểu cảm đáng yêu của nàng, lần nữa hôn lên mặt nàng. Nàng không muốn thì thôi vậy. Tiêu Hề Hề, trước đó đại sư huynh từng nhắc nhở ta, Tô Tài Nhân này không đơn giản, thật ra ta không hiểu nổi nàng ta hết lần này đến lần khác giúp đỡ ta còn tưởng nàng ta muốn lợi dụng quan hệ với ta để đứng vững trong cung, nhưng ta thấy chuyện không đơn giản như vậy, ta không hiểu được rốt cuộc nàng ta muốn gì. Nếu Tô Tài Nhân muốn tranh sủng, vừa rồi hoàng đế đến trước mặt nàng, Tô Tài Nhân không nhìn lấy một lần, cứ luôn cụp mắt nhìn xuống, sau đó dứt khoát rời đi, không hề lưu luyến chút nào. Dáng vẻ đó thật sự không có vẻ gì là có hứng thú với hoàng đế. Trước đó Lạc Thanh Hàn chưa từng để ý đến Tô Tài Nhân, mãi đến lễ sắc phong, Tô Tài Nhân nhắc nhở Quý Phi một câu, xem như là có ân với Quý Phi, sau khi hoàng đế biết chuyện này mới biết có một người như Tô Tài Nhân tồn tại. Lần đi săn này sở dĩ hắn mang theo Tô Tài Nhân là vì thay Quý Phi báo đáp ân tình kia. Lạc Thanh Hàn nghe Tiêu Hề Hề nói xong, không suy nghĩ gì bèn nói. Nếu nàng thấy nàng ta khả nghi, thế ta sai người đưa nàng ta rời cung. Tiêu Hề Hề hừ một tiếng, không phải vừa rồi chàng khen người ta hiểu chuyện sao? Bây giờ sao lại muốn đưa người ta rời cung rồi? Quả nhiên nam nhân đều là móng heo. Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề liếc hắn một cái, sao chàng không nói gì? Chàng chột dạ rồi à? Lạc Thanh Hàn thật sự không biết nên nói gì mới tốt, bèn gượng ép đổi chủ đề. Buổi tối nàng muốn ăn gì? Tiêu Hề Hề chàng đổi chủ đề hơi gượng ép rồi đó. Lạc Thanh Hàn muốn ăn thịt lợn rừng không? Tiêu Hề Hề muốn. Lạc Thanh Hàn lần này ta không chỉ săn được lợn rừng, còn săn được nai rừng. Tiêu Hề Hề tuyệt vời. Bệ hạ lợi hại quá. Chủ đề chuyển hướng thành công. Buổi tối, Tiêu Hề Hề được ăn thịt lợn rừng và nai rừng như ý muốn, nhưng vì vẫn còn bị thương nên nàng không thể ăn nhiều. Lạc Thanh Hàn chỉ cho nàng nếm mỗi thứ một chút. Đối với Tiêu Hề Hề, nếm thử một chút sao mà đủ được. Để được ăn nhiều hơn, nàng vứt bỏ liêm sỉ, ôm hoàng đế điên cuồng làm nũng. Lạc Thanh Hàn vừa hưởng thụ nũng nịu của nàng, vừa lạnh lùng từ chối yêu cầu ăn thêm thịt của nàng. Ăn xong chùi mép, đồ trai tồi. Sau khi Tiêu Hề Hề bị đối xử tệ bạc lại không có chỗ kêu oan, cuối cùng chỉ đành hậm hực vứt bỏ hoàng đế, xoay người bỏ chạy. tiếc thay còn chưa kịp chạy xa thì bị hoàng đế bắt về. Lạc Thanh Hàn đến giờ uống thuốc rồi. Tiêu Hề Hề vô cùng đau lòng giận dỗi, không cho ăn thịt thì thôi, còn ép ta uống thuốc, chàng có phải người không? Lạc Thanh Hàn, ta không phải người, ta là ác ma. Tiêu Hề Hề, ta ghét ác ma. Lạc Thanh Hàn, nàng còn lằng nhằng, ác ma sẽ dùng miệng đút thuốc cho nàng. Tiêu Hề Hề. Tên ác ma này không chỉ tồi còn vô liêm sỉ, đáng sợ quá rồi. Nàng cầm bát thuốc từ tay ác ma, bịt mũi một hơi uống hết. Lạc Thanh Hàn đặt hai miếng mứt trái cây vào tay nàng. Nàng ăn hết mứt trái cây, súc miệng rồi lên giường ngủ với ác ma tồi. Cuộc săn mùa thu dự kiến kéo dài 3 ngày 2 đêm, nhưng vì xảy ra chuyện hành thích nên không còn ai có ý định muốn đi săn, nên hoàng đế đã kết thúc sớm chuyến đi săn. Mọi người hùng dũng trở về Thịnh Kinh. Vụ án hành thích vẫn đang được điều tra. Nhưng dù có tra thế nào cũng không thể tìm ra chủ mưu đứng sau. Ngược lại phía bên Thiệu Lương Nhân có thêm manh mối. Nàng không chịu được thủ đoạn thẩm vấn của Thận Hình Ti, nên nói ra chân tướng. Nàng thừa nhận mình đụng trúng Bình Hoa nhưng khẳng định mình không cố ý làm như vậy. Thận Hình Ti trình bản lời khai của Thiệu Lương Nhân lên hoàng đế. Lạc Thanh Hàn liếc mắt đọc xong bản lời khai. Thiệu Lương Nhân nói lúc đó nàng quá sợ hãi, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể dựa vào cảm tính tìm đường chạy, vô tình đụng trúng Bình Hoa. Nàng không ngờ Bình Hoa ngã đúng về phía Quý Phi. Rốt cuộc chân tướng thế nào, chỉ trong lòng nàng biết rõ. Lạc Thanh Hàn buông bản lời khai, lạnh nhạt nói gián Thiệu Lương Nhân làm tuyển thị, đánh 20 trượng, đầy vào lãnh cung. 20 trượng không lấy được mạng của Thiệu Lương Nhân, nhưng sẽ khiến nàng khó chịu trong thời gian dài. Kế đó, hắn ban thêm 2 thánh chỉ. Tô Tài Nhân có công bảo vệ Quý Phi, thăng làm Tiệp Dư, ban phong Hiệu Mẫn, chuyển đến Tuế Vãn Các. Cảnh Phi cấm túc 1 tháng. Ngay khi 3 thánh chỉ được tuyên bố, ai nấy trong hậu cung đều vô cùng sốc. Cảm giác tồn tại của Thiệu Lương Nhân khá thấp, không ai quan tâm chuyện nàng bị phạt trượng, bị giáng cấp. Chuyện mà mọi người quan tâm là 2 thánh chỉ cuối cùng. Tô Tài Nhân mới vào cung bao lâu đâu, sao đột nhiên được thăng làm Tiệp Dư? Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là nàng không có công sinh hoàng tự, cũng không có công hầu hạ hoàng đế, mà vì có công bảo vệ Quý Phi. Đây là chuyện gì? Dù Quý Phi được sủng ái thế nào cũng chỉ là phi tần, dù Tô Tài Nhân bảo vệ nàng thì cùng lắm cũng là khen thưởng một ít, sao có thể vì chuyện này mà thăng chức vị? Chuyện này không hợp quy tắc. Điều khó hiểu hơn nữa là tại sao hoàng đế lại cấm túc Cảnh Phi? Cảnh Phi đã làm gì sai? Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 719, C719 Không ai dám tranh với nàng. Dù mọi người không biết vì sao Cảnh Phi bị phạt, nhưng mọi người đều hiểu một chuyện. Chỉ cần có thể lấy lòng Quý Phi, thì sẽ có cơ hội trèo cao. Tô Tiệp Dư là một ví dụ sống điển hình. Điều này cũng cho thấy hoàng đế sủng ái Quý Phi đến mức nào. Các phi tần đương nhiên là đố kỵ ghen tức, các phi tần cấp bậc cao thì không nói tới, các nàng giữ thân phận, không muốn người khác coi thường mình. Nhưng các phi tần cấp bậc thấp lại không thể ngồi yên. Để trở thành Tô Tiệp Dư thứ hai, các nàng liều mình luồn cuối, đến cung Vân Tụ cố lấy lòng Quý Phi. Nhất thời cung Vân Tụ náo nhiệt như phố phường. Tiêu Hề Hề bị ồn ào làm đau cả đầu, bèn dứt khoát lấy cớ dưỡng thương đóng cửa không tiếp khách. Mọi chuyện lẽ ra nên kết thúc ở đây, nhưng không hiểu sao chuyện này lại lan truyền ra ngoài cung. Ban đầu mọi người chỉ nói hoàng đế vô cùng sủng ái Quý Phi, hậu cung không ai sánh bằng. Sau đó ngày càng phóng đại hơn, lời đồn dần thay đổi. Có người nói Quý Phi độc sủng, đè đầu các phi tần khác thật đáng thương khi phải hạ thấp tôn nghiêm, dựa vào Quý Phi để tồn tại. Còn có người nói Quý Phi cố ý hãm hại các phi tần khác, đã có vài phi tần đắc tội với Quý Phi, sau đó bị phạt trượng bị giáng chức, kết cục rất thê lương. Hậu cung hiện giờ là thiên hạ của Quý Phi, không ai dám tranh với nàng. Các quan ngự sử cảm thấy chuyện này không thể kéo dài. Lần lượt viết tấu chương dâng lên hoàng đế, hy vọng hoàng đế có thể kiềm chế hành vi của Quý Phi, ngăn Quý Phi làm loạn quy tắc trong hậu cung. Các tấu chương với luận điểm hùng hồn đầy đủ, cuối cùng chủ đề lại quay về vấn đề lập hậu. Ngự sử cho rằng sở dĩ Quý Phi có thể một tay che trời là vì hậu cung không chủ. Chỉ cần có chính cung hoàng hậu, dù Quý Phi có được sủng ái đến đâu cũng chỉ là phi tần, gặp chính cung chỉ có thể quỳ gối cúi đầu. Lạc Thanh Hàn ném hết số tấu chương này sang một bên. Không buồn nhìn lại. Hôm nay sau khi hạ triều, hắn vừa ra khỏi điện nghị sự, Khổng Nữ Sử bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu đã tới mời hắn. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu đã lâu không gặp ngài, cảm thấy rất nhớ ngài, muốn mời ngài đến uống trà. Lạc Thanh Hàn đại khái có thể đoán được Thái Hoàng Thái Hậu muốn nói gì. Hắn hơi khó chịu, nhưng vẫn bãi giá đến cung Trường Lạc. Lúc đến cung Trường Lạc, Thái Hoàng Thái Hậu trông vẫn hiền lành tốt bụng. Bà quan tâm hỏi. Chuyện quý phi bị hành thích đã có manh mối gì chưa? Lạc Thanh Hàn vẫn chưa. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, ai da biết người thương xót quý phi, sợ nàng chịu ấm ức, nhưng người không cần thiết phải coi trọng nàng như vậy. Hiện giờ trong ngoài cung có vô số người muốn nàng chết, nếu người thật lòng thích nàng, phải biết kiềm chế một chút, đừng để người khác đổ dồn chú ý về nàng. Lạc Thanh Hàn điềm nhiên nói, đa tạ hoàng tổ mẫu nhắc nhở, chính vì có nhiều người nảy sinh ác ý với quý phi, trẫm mới càng muốn mọi người biết quý phi quan trọng với trẫm đến nhường nào, trước khi bọn họ ra tay với quý phi, trước tiên phải nghĩ xem liệu bản thân có chịu đựng được sự trả thù từ đế vương một nước hay không. Thái Hoàng Thái Hậu không nói nên lời. Lạc Thanh Hàn, trẫm là đế vương, nếu cả chuyện sủng ái một phi tần cũng phải lén lút thì trẫm làm đế vương có ý nghĩa gì? Hoàng tổ mẫu thấy thế sao? Thái Hoàng Thái Hậu cau mày nói, hậu cung không có mỗi một mình quý phi. Lạc Thanh Hàn, thế thì sao? Trẫm thích quý phi, chỉ muốn sủng ái mình nàng, còn về các phi tần khác, các nàng không được trẫm sủng ái thì chỉ có thể trách các nàng kém cỏi. Thái Hoàng Thái Hậu nhíu chặt mày hơn. Lạc Thanh Hàn, lẽ nào hoàng tổ mẫu cho rằng trẫm nên từ bỏ yêu thích của mình, chủ động sủng ái các phi tần trong hậu cung sao? Thái Hoàng Thái Hậu nói, ai gia không có ý này, ai gia chỉ mong người có thể ban ân đều nhau, đừng chỉ sủng ái một mình quý phi, thanh xuân của nữ nhân chỉ có mấy năm, đừng để các nàng lãng phí trong thâm cung. Lạc Thanh Hàn nhếch môi khẽ cười, ban đầu kiên quyết chọn các nàng vào cung không phải là hoàng tổ mẫu sao? Người thật sự khiến các nàng lãng phí thanh xuân không phải là người sao? Thái Hoàng Thái Hậu mắng, người đang nói gì vậy? Ai gia chọn phi tần cho người, lẽ nào không phải vì muốn tốt cho người sao? Sao người còn đổ lỗi cho ai gia? Lạc Thanh Hàn vuốt nhẹ ngọc bội đồng điếu treo bên hông, điềm tĩnh nói. Hoàng tổ mẫu là trưởng bối, dù trưởng bối nói gì làm gì cũng đều có lý, trẫm không dám oán trách. Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đau ngực khi nhìn bộ dạng lãnh đạm của hắn. Bà ấn ngực, tức giận nói, nếu người đã nói vậy thì ai gia cũng không quản chuyện của người nữa, người thích làm gì thì làm, sau này có gây ra họa gì thì người cũng đừng trách ai gia không cảnh báo trước cho người. Lạc Thanh Hàn, hoàng tổ mẫu đừng vì chuyện nhỏ này mà tức giận, nếu tức giận hại đến sức khỏe thì không đáng. Hắn đứng dậy, dáng vẻ rất cung kính. Người nên nghỉ ngơi cho tốt, sau này bớt nhọc lòng, trẫm còn công vụ cần xử lý, không thể ở cùng người nữa, cáo từ. Sau khi hắn rời khỏi cung Trường Lạc, Thái Hoàng Thái Hậu cuối cùng không nhịn được nữa, đập mạnh xuống bàn. Hoàng đế thật là. Bà thật sự không tìm được từ thích hợp, hơi thở như tắc nghẹn trong lồng ngực. Khổng Nữ Sử vội bước tới, giúp bà vuốt lưng nhượng khí, nhẹ giọng khuyên. Người đừng tức giận, hoàng đế còn trẻ, lời lẽ hành động đương nhiên có hơi sắc bén một chút, qua mấy năm nữa ngài ấy sẽ dần chín chắn hơn, không phải tiên đế trước kia cũng như vậy sao? Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh, trước kia ai gia tưởng hoàng đế là người điềm tĩnh, nào ngờ sau khi trở thành hoàng đế, tính tình ngày càng ngang ngược. Đặc biệt là sau khi sắc phong quý phi, hoàng đế càng không xem ai gia ra gì, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sau này trong cung sẽ không còn chỗ cho ai gia nữa. Khổng Nữ Sử vội nói, không đâu, người nghĩ nhiều rồi. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên hỏi, phía trưởng công chúa Hoa An vẫn chưa có tin tức gì sao? Khổng Nữ Sử nghe nói đã tìm thấy cao nhân rồi, không lâu nữa sẽ đưa vào cung. Thái Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một chút, trong cung không an toàn, rất dễ bị hoàng đế phát hiện, ai gia phải xuất cung một chuyến. Bà sai người gọi Cam Phúc đến. Sau khi Thịnh Vĩnh Đế băng hà, Cam Phúc được điều đến cung Trường Lạc hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu. Hắn cực kỳ thông thạo mọi việc trong cung, vừa giỏi văn vừa giỏi võ, là một nhân tài hiếm có, chẳng bao lâu đã được Thái Hoàng Thái Hậu trọng dụng. Cam Phúc vừa vào cửa đã quỳ bái trên đất. Nô tài bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu, hai ngày nữa ai gia muốn đến chùa Quan Chiếu cầu phúc, ngươi sắp xếp đi. Vâng. Hai ngày sau, Thái Hoàng Thái Hậu rời cung, cùng trưởng công chúa Hoa An đến chùa Quan Chiếu cầu phúc. Trong chùa Quan Chiếu, bà gặp một vị cao tăng đắc đạo vân du bốn phương. Nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu rất tín phục vị cao tăng này, nghe ông ấy giảng Phật Pháp hơn một canh giờ, lúc rời đi, cao tăng còn tặng Thái Hoàng Thái Hậu một chuỗi Phật châu làm từ gỗ cẩm lai. Nghe nói chuỗi Phật châu này đã được khai quang, có tác dụng xua đuổi tà ma, bảo vệ bình an. quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 720, C720, lẽ nào quý phi muốn trực tiếp đoạt quyền? Thái hoàng thái hậu tuổi tác đã cao, chất lượng giấc ngủ không tốt lắm, bà thường xuyên bị mất ngủ và mơ nhiều, đặc biệt những đêm gần đây bà thường xuyên thức giấc vào nửa đêm. Nhưng từ khi đeo chuỗi Phật châu này, bà thấy mình ngủ yên hơn nhiều, hiếm khi thức giấc lúc nửa đêm. Hiệu quả rõ ràng đến mức Thái hoàng thái hậu ngày càng tín phục Cao Tăng, cứ dăm ba hôm thì bà sẽ đến chùa Quan Chiếu nghe Cao Tăng giảng Phật giáo. Thái hoàng thái hậu bận nghe Cao Tăng giảng kinh Phật, không có thời gian quan tâm đến chuyện của hoàng đế và quý phi. Nghị luận về quý phi trong triều vẫn mãi không ngừng, ngược lại còn có xu hướng tăng lên. Gần đây có người liên kết chuyện của quý phi và Thiên Cẩu Ăn Mặt Trời với nhau. Quý phi bị hành thích khi Thiên Cẩu Ăn Mặt Trời, phải chăng chuyện này có nghĩa cả ông trời cũng ngứa mắt chuyện quý phi hoành hành ngang ngược, muốn dùng Thiên Cẩu Ăn Mặt Trời giúp thích khách một tay? Tin này vừa truyền ra đã lập tức được đại đa số mọi người công nhận. Chuyện Thiên Cẩu Ăn Mặt Trời là điềm báo xui xẻo, mỗi lần Thiên Cẩu Ăn Mặt Trời xuất hiện, hoàng đế ắt phải viết chiếu nhận tội để nhận tội với ông trời, mong được tha thứ, tránh những tai họa lớn hơn. Tuy nhiên, năm nay xảy ra chuyện của quý phi, các đại thần đương nhiên càng sẵn lòng để quý phi trở thành thủ phạm của Thiên Cẩu Ăn Mặt Trời. Như vậy, ảnh hưởng tiêu cực do Thiên Cẩu Ăn Mặt Trời gây ra sẽ được giải quyết, hoàng đế cũng không cần phải hạ mình viết chiếu nhận tội, quả là hoàng mỹ. Tiêu Hề Hề vẫn đang an tâm làm cá muối trong cung Vân Tụ, không hề biết mình đã trở thành yêu phi hại nước trong mắt nhiều người. Hiện giờ nàng đang nghe Lý Phi báo cáo. Ban đầu sự vụ trong cung do ba phi tần cùng quản lý. Mà hiện giờ Cảnh Phi bị hoàng đế cấm túc, Lao Phi luôn viện cớ bệnh không ra ngoài. Cho nên mấy chuyện lộn xộn này đều đổ lên đầu Lý Phi. Lý Phi bận tối mắt tối mũi, đến mức từ hai cằm chỉ còn lại một cằm. Lại chẳng thế, vừa mới phát bổng lộc tháng này cho phi tần các cung, Lý Phi tiện thể sắp xếp lại sổ sách tháng trước, vô tình phát hiện sổ sách tháng trước có vấn đề. Hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu chuyên tâm bái Phật, không quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này, Lý Phi đành phải đến gặp Quý Phi, xin Quý Phi cho ý kiến. Lý Phi mang tất cả sổ sách đến, đối chiếu từng khoản một, muốn Quý Phi nắm rõ vấn đề trong sổ sách. Nàng nói khô cả miệng, cổ họng gần như bốc khói, cuối cùng nàng cũng nói xong, ngẩng đầu lên thì thấy Quý Phi đang ngủ gật. Lúc đầu Lý Phi còn tưởng mình nhìn nhầm. Nàng nhìn chằm chằm mặt Quý Phi, đúng thế, Quý Phi đang ngủ gật. Ngủ gật thì đã đành, lại còn chảy nước dãi. Lý Phi tức giận suýt nữa nổ tung. Lẽ nào nàng cực khổ đọc sổ sách lâu như thế đều uổng phí hết sao? Bảo Cầm chú ý ánh mắt sắp phun lửa của Lý Phi, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở. Quý Phi nương nương, Lý Phi nương nương đang nói chuyện với người. Tiêu Hề Hề, rết rết rết rết rết rết rết. Bảo Cầm duỗi ngón tay lặng lẽ chọc vào lưng Quý Phi. Lần này Tiêu Hề Hề đã phản ứng lại. Nàng giơ tay gãi gãi lưng, rồi định ngủ gật tiếp. Bảo Cầm suýt nữa muốn quỳ lạy nàng. Nương nương, người mau mở mắt nhìn Lý Phi đi chứ. Nếu người còn không tỉnh, Lý Phi sẽ phát nổ thật đó. Để có thể khiến Quý Phi lập tức tỉnh dậy, Bảo Cầm chỉ đành dùng át chủ bài của mình. Nàng nhỏ giọng nói. Bữa trưa ăn lẩu không? Tiêu Hề Hề lập tức mở mắt, quay sang nhìn Bảo Cầm. Vừa nói vừa lau nước dãi. Thêm nhiều ớt. Bảo Cầm đáp vâng, sau đó lặng lẽ chỉ về phía Lý Phi, ra hiệu cho Quý Phi nhanh chóng xoa dịu Lý Phi, đừng làm Lý Phi bốc hỏa. Tiêu Hề Hề nhìn sang, thấy Lý Phi đang giận dữ trừng mắt nhìn mình, đôi mắt đẹp dường như có thể phun lửa bất cứ lúc nào. Nàng ngạc nhiên hỏi. Cô vẫn chưa đi à? Lý Phi tức giận bật cười, thần thiếp còn chưa làm xong việc, sao có thể đi được? Thần thiếp không giống Quý Phi nương nương, ngồi cũng ngủ gật được. Tiêu Hề Hề ngượng ngùng cười xin lỗi, ngồi một chỗ chán quá, nên không cẩn thận ngủ quên. Đối phương chủ động xin lỗi, Lý Phi không tiện truy cứu tiếp, chỉ đành đè nén tức giận. Nếu Quý Phi nương nương dậy rồi thì mời người cho thần thiếp ý kiến, nên xử lý chuyện này thế nào? Tiêu Hề Hề cô đang nói số sổ sách đó à? Số sổ sách này trước đây ai phụ trách? Lý Phi là Lao Phi. Dù nghe bao nhiêu lần, chỉ cần nghe thấy hai chữ Lao Phi, Tiêu Hề Hề đều không nhịn được cười. Lúc này, nàng hơi cong khóe miệng. Nếu Lao Phi phụ trách sổ sách, vậy cứ để nàng ta xử lý thiếu sót trong sổ sách. Lý Phi thấy nụ cười trên mặt nàng có hơi sững người, sau đó mới hiểu tại sao nàng lại cười. Quả thật, phong hiệu Lao Phi này rất buồn cười. Lý Phi cũng khó lòng kìm được mím môi cười, cơn giận với Quý Phi cũng tiêu tan. Nhưng Lao Phi còn đang dưỡng bệnh, e là không có sức xử lý mấy chuyện vặt này. Thật ra không phải Lao Phi không có sức giải quyết, mà nàng cố ý đẩy mọi chuyện cho Lý Phi, muốn Lý Phi bận rộn, sau đó bị ép đến đường cùng phải đến nhờ nàng ra mặt giải quyết. Lý Phi cảm thấy Lao Phi đang ra vẻ, không muốn làm theo ý nàng ta, càng không muốn cầu xin nàng ta. Tiêu Hề Hề nếu sức khỏe Lao Phi không tốt, sau này đừng để nàng ta nhúng tay vào mấy chuyện này nữa, tránh để nàng ta hao tâm tổn sức làm bệnh tình nặng thêm. Hậu cung nhiều phi tần như vậy, hẳn là có nhiều người thông minh và có năng lực, Lý Phi xem thử có ai thích hợp tiếp quản chuyện của Lao Phi không? Lý Phi hơi kinh ngạc. Lẽ nào Quý Phi muốn trực tiếp đoạt quyền? Nhưng Lao Phi có thể đồng ý sao? Huống chi, tuy Quý Phi có cấp bậc cao hơn bọn họ, nhưng dù gì cũng chỉ là Phi, không phải chính cung hoàng hậu, không có tư cách quyết định việc phân chia sự vụ trong cung. Thấy Lý Phi im lặng, Tiêu Hề Hề tò mò hỏi. Có vấn đề gì sao? Lý Phi vội nói thần thiếp thì không có vấn đề gì, thần thiếp chỉ sợ khó giải thích với Hoàng thượng và Thái Hoàng Thái hậu, dù sao đổi người xử lý sự vụ trong cung không phải chuyện nhỏ. Tiêu Hề Hề chuyện này bổn cung sẽ nói với Hoàng thượng, cô chỉ cần tiến cử người thích hợp là được. Lý Phi cẩn thận suy nghĩ. Người có quan hệ tốt nhất với nàng là Dư Tiệp Dư, nhưng nàng biết rõ tính cách của Dư Tiệp Dư. Dư Tiệp Dư thích buôn chuyện, thích đi khắp nơi nghe tin, không có hứng thú với mấy chuyện quản lý sổ sách đòi hỏi nhiều kiên nhẫn. Trong đầu Lý Phi hiện lên một khuôn mặt, nàng buộc miệng nói. Mẫn Tiệp Dư cũng được. Tiêu Hề Hề hơi sững người. Nàng không ngờ Lý Phi lại nhắc tới Mẫn Tiệp Dư. Sau cuộc săn mùa thu, ngày nào Mẫn Tiệp Dư cũng đến thỉnh an Quý Phi. Dù nàng có viện cớ không gặp thì Mẫn Tiệp Dư vẫn nhất quyết muốn đến cung vân tụ chấm công, trời mưa hay nắng cũng không cản được. Thành thật mà nói, Tiêu Hề Hề cũng bội phục sự kiên trì của Mẫn Tiệp Dư. Nếu đổi lại là nàng, có thời gian rảnh còn không bằng nằm trong phòng ngủ một giấc. Lúc đầu Lý Phi chỉ là nhất thời xúc động, nhưng sau khi nói ra, càng nghĩ càng cảm thấy Mẫn Tiệp Dư là một ứng cử viên rất thích hợp.